Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả: Vũ Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3. Chương 3 ngụy biến. Cái kia hắc ảnh biến mất địa phương trùng hợp tiếp cận thang lầu gian. Là Tiêu Việt Ninh thoát thân nhất định phải đi qua chi lộ. Vô luận như thế nào, hắn cũng đến qua đi xem xét một chút. Tiêu Việt Ninh nắm chặt dao phay, chậm rãi tiếp cận nhất tới gần thang lầu gian. Đồng thời cũng là hắc ảnh ban đầu chợt lóe mà qua biến mất địa phương. Sau đó ở sắp tiếp cận thời điểm đột nhiên ra tốc vọt qua đi, nhưng mà không có người, cái gì đều không có. Thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, Tiêu Việt Ninh nửa khắc không dám trì hoãn, lập tức nhanh hơn tốc độ chiều thang lầu gian phóng đi. Chỉ là chạy đến thang lầu gian mới vừa đi xuống vọt mười mấy tầng bậc thang. Hắn đột nhiên lòng có sở cảm ngẩng đầu hướng lên trên nhìn thoáng qua. Chỉ là liếc mắt một cái, hắn hô hấp lại nháy mắt chất ở, chỉ thấy đỉnh đầu hắn phía trên. Thông hướng lầu ba thang lầu vị trí, một chương đen như mực mặt chính đi xuống thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn xem. Ánh mắt lạnh lẽo u nhiên, ánh sáng quá mức tối tăm. Tiêu Việt Ninh cũng nhìn không ra đối phương là người hay quỷ. Nhưng mà hiện tại vô luận thứ này là người hay quỷ đều đã không quan trọng. Bởi vì hắn hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh đào tẩu, hít sâu một hơi. Tiêu Việt Ninh đang chuẩn bị một cổ làm khí lao ra đi. Lại đột nhiên cảm giác sau đầu sinh phong, tựa hồ có thứ gì chiều hắn phần đầu tập kích mà đến. Hắn phản ứng cực nhanh hướng bên cạnh một trốn, kia đánh úp lại đồ vật loảng xoảng, một tiếng nện ở trên vách tường. Theo sau có không rõ chất lỏng vẩy ra ra tới, bắn tới rồi hắn trên người cùng cánh tay thượng, chờ đến một cổ tử nước tiểu tao vị ở thang lầu gian. Nội bay nhanh lan tràn mở ra khi, Tiêu Việt Ninh lúc này mới phản ứng lại đây chính mình đến tột cùng là bị thứ gì cấp tạp kia cư. Nhiên là một chai nhựa nước tiểu, lại còn có độ ấm, kia TM vẫn là một lọ mới vừa bài xuất bên ngoài cơ thể không bao lâu nước tiểu. Nháy mắt, Tiêu Việt Ninh tức giận đến mặt đều vặn vẹo, lúc này hắn chính là có ngốc cũng biết chính mình gặp được tuyệt đối không phải là quỷ. Này quy tôn tử 100% là cá nhân, nếu là người, kia còn có cái gì đáng sợ. Tiêu Việt Ninh hùng hổ mà ngẩng đầu hướng thang lầu thượng nhìn lại. Cái kia đen như mực bóng người thế nhưng còn không có chạy. Hắn thấy Tiêu Việt Ninh nhìn qua sau, cư nhiên lại giơ lên một cái chai muốn tạp lại đây. Tiêu Việt Ninh thấy chính mình lại phải bị người nước tiểu bom tập kích, nhịn không được tức giận mắng một tiếng. Xách theo trong tay dao phay liền chiều thang lầu thượng vọt qua đi, người kia ảnh thấy thế sợ tới mức đem đầu co rụt lại, xoay người hướng lầu ba chạy trốn. Hắc ảnh hành động tốc độ phi thường mau, nhưng lại tựa hồ đặc biệt nhát gan. Tiêu Việt Ninh mới vừa đuổi theo hắn đi tới lầu ba ngôi cao thượng, hắn liền sợ tới mức một bên hoa hoa kêu to, một bên phát cục trên mặt đất lăn một cái. Bắt lấy trên mặt đất ném lại một khối gạch giơ lên. Ở trong không khí dương nanh múa vuốt lung tung múa may chụp đánh. Tựa hồ muốn bằng vào như vậy điên cuồng hành động đem địch nhân dọa lui. Tiêu Việt Ninh tay phải nắm dao phay, vẻ mặt âm trầm từ thang lầu gian bóng ma trung chậm rãi đi ra. Lạnh lùng nhìn trước mặt người kia, cái nhân tượng là bị Tiêu Việt Ninh lạnh băng ánh mắt kích thích. Giống nhau. Trong tay gạch múa may đến càng thêm cuồng loạn, hắn biểu tình dữ tợn, đồng thời trong miệng cũng không hề chỉ là y y hoa hoa gào khan, mà là biên gào biên đứt quãng xuất hiện ngắn ngủi câu nói. Y nha nha, lan, a, nha nha nha ta, địa bàn của ta, ô hoa hoa hoa, cút đi. Tiêu Việt Ninh lúc này cũng đã nương ánh trăng, đem trước mắt người này diện mạo hoàn toàn thấy rõ ràng, một đầu rối bời rơm rạ dường như tóc. Giờ đến nhìn không ra ngũ quan mặt, khô gầy thân hình, quang chân, còn có rách nát đến căn bản không thể hoàn toàn che đậy thân thể quần áo. Người này bên hông thậm chí còn dùng dây thừng trói lại vài cái không nước khoáng bình xuyến thành một chuỗi, cũng không hiểu được là hắn dùng để trang thủy, vẫn là dùng để trang nước tiểu. Lại có lẽ hai người đều có, Nghĩ đến đây, Tiêu Việt Ninh mặt lại tái rồi, trước mắt người rõ ràng là cái kẻ lưu lạc. Hơn nữa xem hắn biểu hiện cùng biểu tình, tựa hồ vẫn là cái đầu óc có vấn đề kẻ lưu lạc. Tiêu Việt Ninh đang suy nghĩ kế tiếp nên làm cái gì. Bây giờ, hắn tuy rằng bị người này bắt một thân nước tiểu, nhưng tổng không thể đem cái đầu óc có vấn đề người hành hung một đốn đi. Nhưng nếu liền như vậy tính, ngẫm lại không cam lòng, đang ở hắn do dự thời điểm. Kẻ lưu lạc sân hắn chưa chuẩn bị, đột nhiên hoa hoa kêu to đem chính mình trong tay cầm gạch chiều hắn hung hăng tạp lại đây. Đồng thời giống to, ta, địa bàn của ta nha nha nha. Tiêu Việt Ninh không có phòng bị, nhất thời phản xạ có điều kiện dùng tay đi chắn, chỉ nghe, loảng xoảng, một tiếng giòn vang. Tiêu Việt Ninh mở u bàn tay cùng trong tay hắn chính nắm dao phay bị gạch tạp vừa vặn. Dao phay từ trong tay rơi xuống khi vô ý vết cắt hắn bàn tay. Máu tươi theo lòng bàn tay nhỏ giọt xuống dưới. Đau đến hắn nhịn không được mắng ra một câu vang dội, ngoạ tao. Đối diện cái kia áo rách quần manh kẻ lưu lạc như là bị hắn thanh âm dọa sợ giống nhau. Vội vàng buông ra gạch, quay đầu hoa hoa kêu to té ngã lộn nhào sau này trốn. Một bên trốn còn một bên cởi xuống chính mình trên eo cột lấy không chai nước tạp Tiêu Việt. Ninh hoa nha nha nha nha, địa bàn của ta, mau cút khai, hoa nha nha nha, hắn một bên quang quác kêu to. Một bên dùng nước khoáng cái chai xua đuổi Tiêu Việt Ninh. Dầu ria xồm xàm dơ trên mặt, biểu tình lại hung lại tàn nhẫn, còn lộ ra một cổ sợ hãi, Tiêu Việt Ninh bị kia kẻ lưu lạc dùng cái chai tạp đến hỏa đại. Rồi lại không thể thật sự cùng người điên so đo, hắn một bên cúi đầu đi nhặt chính mình rơi xuống dao phay. Một bên chịu đựng khí sau này thối lui đến thang lầu gian, kia kẻ lưu lạc thấy hắn lui về phía sau. Rốt cuộc không như vậy điên rồi, chỉ là như cũ gắt gao nắm nước khoáng bình, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn, như là tùy thời lại muốn tiến công. Tiêu Việt Ninh thấy thế trong lòng thầm mắng một tiếng. Quay đầu bay nhanh xuống lầu, nhanh chóng mà lao ra cao ốc chùm mền. Hắn một bên đi phía trước chạy. Một bên quay đầu lại nhìn về phía như cũ có vẻ âm trầm trầm nhà lầu. Kết quả vừa lúc nhìn đến cái kia tinh thần có vấn đề kẻ lưu lạc đứng ở lầu ba ngôi cao bên cạnh. Một bên hướng về phía hắn bóng dáng múa may trong tay chai nhựa. Một bên trong miệng quang quác lạp kêu. Một bộ đánh thắng trận cao hứng phấn chấn bộ dáng Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, hôm nay thật là đậu má, phát sóng trực tiếp bên trong cãi cọ ồn ào. Từ Tiêu Việt Ninh đột nhiên bị kẻ lưu lạc tập kích bắt đầu. Bởi vì ánh sáng quá mờ, hơn nữa di động là treo ở Tiêu Việt Ninh trên cổ. Màn ảnh luôn là theo hắn động tác không ngừng kịch liệt đong đưa. Chỉ có ở cuối cùng rời đi thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp trên màn hình mới toát ra tới một cái ô lạp lạp kêu to dương nanh múa. Vuốt thân ảnh, xem đến mọi người vẻ mặt mông vòng, làn đạn, ta dựa. Tình huống như thế nào? Cuối cùng cái kia là cá nhân đi. Đánh nhau rồi, ta không thấy hiểu, là có người đột nhiên tập kích bá chủ. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Là bắt được quỷ sao? Ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh cầm lấy di động. Không phòng bị, trên tay chưa khô vết máu theo thân máy chạy tới trên màn hình. Hắn vừa muốn đi lau, lại thấy kia vết máu đột nhiên không thấy. Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép chấm hỏi. Sao lại thế này, là hắn ra cả mắt mờ sao? Tiêu Việt Ninh nhịn không được xoa xoa đôi mắt, nhưng trên màn hình di động vẫn là sạch sẽ. Chỉ có phòng phát sóng trực tiếp mọi người, như cũ náo nhiệt lộ ra kêu gọi chủ bá tính. Mặc kệ Tiêu Việt Ninh giơ lên di động, mỉm cười giải thích, vừa mới cái kia là người. Không phải quỷ Nga, hắn hẳn là cái ở tại này phiến công trường thượng kẻ lưu lạc. Lầm đem ta trở thành kẻ xâm lấn, cho nên vừa mới chúng ta chi gian đã xảy ra một chút tiểu xung đột. Bất quá cũng đúng là bởi vì cái này ngoài ý muốn tiểu nhạc đệm. Vừa vặn hướng chúng ta chứng minh rồi trên thế giới này kỳ thật là không có quỷ. Phía trước trên mạng có võng hữu nói ở công trường thượng nhìn đến hắc ảnh. Ta đoán hẳn là cũng là cái này kẻ lưu lạc bóng dáng đi. Hắn nói. đưa điện thoại di động nhắm ngay cách đó không xa nhà lầu. Làm phòng phát sóng trực tiếp người thấy rõ ràng nơi xa lâu nội cái kia mơ hồ thân ảnh, lầu ba ngôi. Cao thượng, cái kia kẻ lưu lạc đã không có lại kích động không thôi huy động cánh tay. Mà là đôi tay vuông góc, lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn hắn, cái kia chính là vừa mới ở lâu nội đột nhiên lao tới kẻ lưu lạc. Hắn tựa hồ tinh thần có chút vấn đề, cho nên cử chỉ không quá bình thường, Tiêu Việt Ninh nói lại đem camera xoay trở về. Biên hướng phòng phát sóng trực tiếp phỏng hữu trêu chọc chính mình trải qua. Biên nhẹ xa giá thục địa lật qua vách tường ra công trường, chỉ là giờ phút này. Vô luận là hắn vẫn là phòng phát sóng trực tiếp bên trong võng hữu. Đều không có phát hiện cái kia rũ đứng ở lầu ba bóng dáng ở Tiêu Việt Ninh xoay người thời điểm. Hắn có vẻ quá mức lớn lên cổ chưa động mảy may. Đầu lại trình 90 độ trực tiếp hoành ở trên cổ. Cùng bả vai hình thành quỷ dị đường thẳng song song, mà hắn, phía sau. Cái kia kẻ lưu lạc đang ở trên mặt đất đánh lăn phát ra không tiếng động thảm gào. Hắn hai chỉ khô gầy trên chân bị mấy cái phẳng phất có sinh mệnh không được vặn vẹo màu đen đường. Cong liên tiếp ở ngôi cao bên cạnh cái kia, người. Viên hầu giống nhau thật lớn bàn chân hạ, giống như một cái chuyển vận năng lượng ràng buộc mà theo thời gian chậm rãi tăng trưởng. Kẻ lưu lạc nguyên bản liền khô gầy thân hình phẳng phất bị hoàn toàn hút khô rồi chất dinh dưỡng. Giống nhau, trở nên càng thêm khô khốc thon gầy. Hắn cả người tựa hồ đang ở trải qua cái gì vô cùng đáng sợ sự tình. Thống khổ cùng sợ hãi làm hắn đôi mắt chừng đến cơ hồ muốn thoát ra hốc mắt. Lại liền liếc mắt một cái cũng không dám nhìn về phía ngôi cao thượng cái kia quỷ dị bóng dáng, vì giảm bớt thống khổ. Hắn ôm lấy bên người một cây thừa trọng trụ, dùng chính mình sớm đã hư hao đến không sai biệt lắm hàm răng hung hăng gặm xi măng trụ mặt. Tựa hồ muốn dùng loại này phương pháp giảm bớt chính mình thống khổ. Cùng lúc đó, hắn tàn phá lại dơ bẩn ngón tay cũng bởi vì thống khổ mà hung hăng moi gãi cán. Ở thừa trọng trụ thượng lưu lại một cái mang theo vết máu loang lổ dấu vết. Bất quá này hết thảy. Sớm đã rời đi nơi đây Tiêu Việt Ninh lại là vô pháp thấy được Tiêu Việt Ninh hôm nay buổi tối phát. Sóng trực tiếp tuy rằng là ở thực hiện đánh cuộc, nhưng lại vững chắc cho hắn một kinh hỉ. Hắn phát sóng thời điểm nhân khí còn chỉ là bình thường. Nhưng chờ đến hắn đi vào công trường cũng lọt vào kẻ lưu lạc đánh lén lúc sau. Hắn ở nên khi đoạn ngôi cao nhiệt độ lại là trực tiếp nhảy thành trang đầu bảng xếp hạng đệ. Nhất Tiêu Việt Ninh nơi phát sóng trực tiếp trang web xem như trong nghề lớn nhất phát sóng trực. Tiếp ngôi cao chi nhất, cho nên bảng đơn hàm kim lượng cũng là cực cao, tỷ như hàng năm bá chiếm nhân khí cùng nhiệt độ tiền tam ngôi cao 1 tỷ. Fan chú ý gần 2.000 vạn, nàng bản nhân hồng đến thậm chí đã chậm rãi bắt đầu hướng giới giải trí phát triển giống Tiêu Việt. Ninh loại này cấp bậc tiểu chủ bá. Ngày thường ngẫu nhiên có thể cọ cái trước 20 liền tính là thiêu cao thơm. Càng miễn bàn nhảy trở thành khi đoạn nhiệt độ đệ nhất. Này thật là khai thiên tích địa đầu một hồi đại hỷ sự. Hết chương.